vừa nghe mình nói bởi vì thời tiết quá nóng nên không thể mang đồ ăn trở về, Hoàng gia gia tham ăn của hắn kia còn ồn ào la hét muốn tới thôn Đông Sơn. Ông nói đã lâu không ăn cơm tiểu nha đầu Nông gia Dư gia, nên nghĩ tới là nóng lòng. Cuối cùng, vẫn là Hoàng thượng Đường huynh của hắn đứng ra thuyết phục, đồng ý hứa sẽ tìm cơ hội triệu tiểu nha đầu Dư gia vào kinh, làm một bàn đồ ăn ngon thật lớn cho ông, mới có thể khiến ông dừng lại. Hoàng gia gia tuổi tác đã cao, Hoàng thượng sợ ông ngược xuôi trời Nam Biển Bắc mà thân thể chịu không nổi, cho nên không muốn ông bôn ba mệt nhọc nữa, để ông vinh dưỡng ở biệt viện Hoàng gia. Nhưng Hoàng gia gia luôn nói gì mà? Sống trong vận động, luôn là người không thể yên ổn một chỗ, khiến cho nhóm hoàng tử hoàng tôn bọn họ phải lo lắng đề phòng cả ngày. Nghe nói mấy ngày hôm trước, nếu không phải Hoàng thượng phát hiện sớm, Hoàng gia gia đã sớm chạy tới biên cương diễn tập quân sự gì đó với Triệu tướng quân, rồi. Chương 283. Dư Tiểu Thảo thuận tay cầm cái dao nạo đưa cho hắn, tay trái cầm khoai tây tay phải cầm dao nạo, sau khi làm mẫu cho hắn xem, cười nói. Chỉ như vậy thôi, ngươi gọt sạch khoai tây đi, bữa tiệc khoai tây lớn trưa nay đành dựa vào ngươi đấy. Liễu thị chạy tới đây xem có cần giúp gì không thấy vậy, cả kinh kêu lên. Con bé này, sao có thể để quận vương ra làm việc chứ? Nhưng làm Lưu tổng quản kinh ngạc rớt cầm đó, chính là chủ tử nhà mình lại không hề nói một câu, dao nạo trên tay tung bay, chỉ một lát đã nạo củ khoai tây sạch bóng. Còn dùng vẻ mặt đắc ý nhìn về phía tiểu cô nương Dư gia khoe khoang. Xem đi. Da gọt còn nhanh hơn ngươi. Cái tay lóng ngóng kia của ngươi mà giống cầm dao sao? Cũng chỉ cầm được chảo muôi được thôi. Lưu tổng quản che mặt. Da của ta ơi. Cầm dao nạo khoai tây có gì đáng khoe chứ? Nhưng chủ tử nhà mình có thể lộ ra một mặt trẻ con như vậy, khiến ông vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ hân hoan. Tiểu cô nương Dư gia dùng sự hồn nhiên và chân thành khiến cho chủ tử có thể thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần. Ngay cả tính tình cũng hiền hòa hơn rất nhiều. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng phát hiện ra điểm này, còn đặc biệt gọi riêng ông tới thư phòng, để dò hỏi chủ tử có xảy ra chuyện gì đặc biệt ở thôn Đông Sơn, hay không. Khi Tĩnh Vương Điện Hạ biết chủ tử thay đổi bởi vì một tiểu nông nữ, hơn nữa còn một tiểu nông nữ năm nay mới 10 tuổi, đã dở khóc dở cười mà lắc đầu, nói. Đúng là duyên phận. Có lẽ Dương Nhi nhỏ nhất trong nhà, không có đệ đệ muội muội, cho nên mới cho rằng tiểu cô nương kia yếu đuối có thể làm đối tượng bảo vệ nhỉ. Khi Lưu tổng quản đi ra khỏi thư phòng, lỗ tai lại nghe được Tĩnh Vương Điện Hạ thấp giọng lẩm bẩm. Thân thể của Mỹ Quyên đã rất tốt, có phải nên thêm một đệ đệ muội muội cho Dương Nhi hay không? Lưu tổng quản thiếu chút nữa té ngã vì vấp phải gót chân mình. Bởi vì Dư cô nương nhỏ tuổi cần bảo vệ nên chủ tử mới thay đổi sao? Trong những cô nương được các phu nhân trong kinh mang theo đó, đâu thiếu những người nhỏ hơn chủ tử, sao không thấy chủ tử nhìn người ta thêm một ánh mắt? Lần trước con gái đại lý Tự Khanh mới gần 10 tuổi thấy chủ tử lui tới đã bị một ánh mắt của chủ tử dọa sợ, tới mức khóc nhè, sao không thấy chủ tử thương hương tiếc ngọc với cô bé. So với các cô nương tự xưng là danh môn khuê tú, nhưng lúc nào cũng kênh kiệu, luôn mang theo mặt nạ tươi cười trên mặt ở trong kinh, trên người Dư gia cô nương có sự hồn nhiên, tự nhiên, chân thành, thiện lương mà bọn họ thiếu. Có lẽ chủ tử muốn gấn gũi chính là những phẩm chất toát ra, trên người Dư cô nương nhỉ. Lưu tổng quản thôi không suy nghĩ nữa. Muốn tiến lên nhận lấy khoai tây trong tay chủ tử nhưng lại bị Chu Tuấn Dương từ chối. Động tác nạo khoai tây trong tay Chu Tuấn Dương càng thêm thành thạo, hắn chỉ một chậu khoai tây lớn Dư Tiểu Thảo vừa dọn tới đây, nói với Lưu tổng quản. Đừng đoạt của gia, muốn luyện tập thì bên kia còn nhiều khoai tây lắm. Lưu tổng quản lập tức nước mắt thành sông chảy dài xuống hai má. Gia của ta ôi! Lão nô muốn giải phóng ngài khỏi công việc nạo khoai tây, không ngờ ngài không cảm kích còn kéo cả lão nô vào. Ông chỉ đành nhận mệnh cầm lấy một củ khoai tây, nếu chủ tử cũng có thể làm việc này, làm nô tài còn gì để nói chứ. Lưu tổng quản cố gắng nạo khoai tây, nếu mình làm nhiều hơn một củ chủ tử sẽ phải làm ít hơn. Dư Tiểu Thảo nhô đầu ra từ trong phòng bếp, nhìn thoáng qua một hàng thị vệ đứng như trời trồng ở cửa viện, lá gan của nàng lớn hơn nên thét to một tiếng với Tiểu Quận Vương. Tiểu Quận Vương, những thuộc hạ của ngươi nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, không bằng ngồi xuống tẽ ngô giúp chúng ta đi. Ngươi xem. Không chỉ ở trong sân thôi đâu, trong sân viện bên cạnh cũng đang phơi đầy ngô. Mấy ngày nay nhân lúc thời tiết tốt tẽ ngô rồi phơi khô, để sớm có thể đóng túi cất trữ. Chu Tuấn Dương trừng mắt liếc nhìn Dư Tiểu Thảo, được một tấc lại muốn tiến một thước một cái, vẫy tay về phía cửa viện. Thủ lĩnh thị vệ Ngô Đức Thuận ngẩng đầu rảo bước đi tới, chờ chủ tử phân phó. Gọi tất cả những huynh đệ của ngươi tới đây, xem người ta tẽ ngô như thế nào. Nhưng bắp ngô đó vất vả lắm mới thu hoạch về được, đừng để xảy ra sơ suất gì. Nhanh lên. Chu Tuấn Dương mặt không đổi sắc phân phó. Ngô Đức Thuận liếc trộm một cái nạo khoai tây trong tay chủ tử, thầm nghĩ. Chủ tử cũng bị sai làm việc, bọn họ những tùy tùng này sao có thể nhàn rỗi. Thôi đừng nói gì nữa, tẽ ngô đi. Khi Dư Tiểu Thảo lại ló đầu ra từ phòng bếp, mười mấy thị vệ ngồi một hàng trong viện. Tay họ vốn có lực, khi tẽ ngô chỉ nghe thấy tiếng hạt ngô soàn soạt rơi xuống. Dư Tiểu Thảo cười tươi tới mắt không nhìn thấy mặt trời, hét to vào trong sân. Các vị thị vệ đại ca vất vả rồi. Trưa nay sẽ thêm cơm cho mọi người. Tiểu Thạch Đầu, đệ đến nhà Lý Đại Thúc thôn bên cạnh mua 2 cân rưỡi thịt ba chỉ, và 5 cân sườn về đây. Tiểu Phương Bình, đến nhà Chu Thẩm mua 5 con gà trống nhỏ, rồi nhờ ca ca của đệ giết giúp nhé. Sau đó, hai tiểu gia hỏa tuân lệnh, buông ngô trong tay xuống. Tiểu Thạch Đầu chạy vào nhà lấy bạc, cho tiểu biểu đệ một thỏi bạc vụn, sau đó phân công nhau hành động. Trong nhóm thị vệ, Ngô Đức Thuận và 2 thị vệ khác đã tới thôn Đông Sơn, nên biết tay nghề nấu nướng của tiểu cô nương Dư gia rất đỉnh, hương vị tuyệt vời hơn cả những tửu lâu nổi tiếng trong kinh rất nhiều, liền cười nói với các huynh đệ. Các huynh đệ, làm thật tốt đi, bữa trưa được ăn ngon đấy. Những thị vệ khác không cho là đúng, còn không phải là thịt ba chỉ, xương sườn và gà sao. Những thứ đó đã ăn không ít ở nhà, cơm nhà nông thì có gì ngon, còn có thể ngon đến thế nào chứ. Chờ tới khi hương thơm mê người tỏa ra từ trong phòng bếp, những thị vệ đó không thể bình tĩnh nữa. Động tác tẽ ngô trong tay vẫn không ngừng, nhưng đầu lại vẫn ngó về phía phòng bếp, trong mắt không hề đổi mà nhìn chằm chằm bên đó, thỉnh thoảng lại nuốt nuốt nước miếng. Ngô Đức Thuận nhìn những thuộc hạ không có tiền đồ đó đành cười lắc đầu, dành ra một bàn tay sờ sờ bụng mình, quá thơm. Gọi luôn cả sâu thèm ăn trong bụng y ra tạo phản rồi. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi giống như có người đang kéo cái đuôi của nó vậy. Thật là chờ mong. Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm trưa. Dư gia đã dùng băng ghế và tấm ván gỗ làm chỗ tẽ ngô kê lên để ghép thành bàn ăn giản dị, còn mượn ghế của mấy nhà hàng xóm bên cạnh. Mười mấy thị vệ, còn cả hơn 10 người dư gia, rất giống như đang tổ chức tiệc bên đường, vô cùng hoành tráng. Bọn thị vệ ngồi thành hàng, ánh mắt tha thiết nhìn về phía phòng bếp. Bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi. Đúng thật là bữa tiệc khoai tây. Khoai tây kho, khoai tây sợi rán, khoai tây nướng thì là, khoai tây lát ớt xanh sốt cà chua, khoai tây kho sườn lợn, khoai tây thịt kho tàu, khoai tây xào thịt lát, khoai tây sợi chua cay, khoai tây lát áp chảo, khoai tây sợi xào trứng gà. Còn có khoai tây chiên, khoai tây lát mỏng và khoai tây nghiền mà bọn nhỏ thích nữa, chấm với sốt cà chua trong nhà tự làm. Ngay cả món chính cũng được làm từ khoai tây, ví dụ như bánh khoai tây rán thơm ngon, bánh khoai tây trứng gà, còn có bánh khoai tây xốp giòn nướng thơm ngào ngạt, nữa thật là một bữa tiệc khoai tây lớn. Tuy đều là cơm nhà, nhưng dù sao khoai tây cũng là thứ mới mẻ, hương vị lại rất tuyệt vời. Bọn thị vệ bạnh quay hàm, ăn vô cùng nhiệt tình, căn bản không thể dừng được. Gia Gia và cả nhà đại cô đến tay chân, cũng không biết đặt ở đâu khi ăn chung bàn với tiểu quận vương, nên càng chẳng nói đến ăn được cơm. Dư Tiểu Thảo đã quan tâm dọn một bàn ăn trong phòng ở Tây Viện cho bọn họ, rồi bưng thức ăn qua đó. Người Dư Gia đã quen ngồi cùng bàn dùng cơm với quận vương Gia. Đừng nhìn quận vương Gia ngày thường không thích cười lắm, thật ra tính cách hắn cũng không tồi, không làm cao, cũng không nhiều quy củ như vậy. Tiểu quận vương, người nếm khoai tây chiên nhị tỷ làm đi, chấm cả sốt cà chua nữa, chua chua ngọt ngọt ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon. Tiểu Thạch Đầu bưng đĩa khoai tây chiên nhị tỷ đặt riêng ở trước mặt cậu bé, mời Dương quận vương thưởng thức. Chu Tuấn Dương rất nể tình cầm một cây, chấm chút sốt cà chua, rồi bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, sau đó chậm rãi gật gật đầu trong ánh mắt chờ mong của Tiểu Thạch Đầu nói. Ừ, ăn ngon. Tiểu Thạch Đầu lập tức giống như tìm thấy đồng minh, mặt mày hớn hở nói. Ăn ngon vậy ngài ăn nhiều một chút. Tay nghề của nhị tỷ ta cho dù làm ra bất cứ thứ gì, cũng có những cảm giác khác nhau. Chu Tuấn Dương ăn một đũa khoai tây sợi rán. Khoai tây vừa mới rán xong ngoài giòn trong mềm, giữ được hương vị nguyên chất của khoai tây, mùi hương xông vào mũi, ăn một miếng, hương vị đậm đà lan tỏa trong khoang miệng. Thật là hương vị mộc mạc lại khiến người ta khó có thể từ bỏ. Tiểu Thạch Đầu, không thể chỉ ăn mỗi khoai tây chiên, khoai tây lát. Những thứ đó chỉ có thể coi như đồ ăn vặt thôi, nếu muốn trưởng thành cao lớn giống mấy thị vệ đại ca kia thì phải ăn thật nhiều cơm. Dư Tiểu Thảo thấy tiểu đệ bưng khoai tây chiên, ăn từng cây vô cùng ngon miệng nên nhịn không được nhắc nhở nói. Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, đệ chỉ ăn một cây cuối cùng nữa thôi. Nhị tỷ, chờ khi thư viện đi học trở lại, tỷ có thể làm cho đệ chút khoai tây chiên và khoai lát để mang đi không? Tiểu Bàn Tử, Kim Huy Huynh, còn có Tư Đồ, nhất định chưa từng được ăn thứ này, đệ muốn cho bọn họ cùng nếm thử một chút. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua Tiểu Quận Vương, nói với Tiểu Thạch Đầu. Đương nhiên có thể, nhưng đệ phải giải thích với các bạn của mình rằng, nhà ta ăn khoai tây là loại khi thu hoạch bị làm hỏng. Nên không thể làm khoai tây giống. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn nàng đầy cảm ơn, nói. Không cần cẩn thận như thế. Tầm ngàn cân khoai tây, ra đây vẫn là có thể làm chủ cho các ngươi. Theo lý mà nói, nhưng khoai tây và ngô này do nhà các ngươi trồng ra, quyền sở hữu thuộc về các ngươi.

hàng xóm láng giềng, người lại cho ai vay không cho ai vay đây? Thôn Đông Sơn ba mươi mấy hộ gia đình, cho dù có nhiều lương thực hơn nữa cũng không đủ. Sau khi phân tích như vậy, Dư Gia vẫn quyết định nên khiêm tốn một chút, về nhà cầm rổ sọt túi, rồi quay lại trên bãi đất trống trước nhà trưởng thôn. Lúc này, đã bắt đầu phân chia lương thực, hai hàng đội ngũ siêu siêu vẹo vẹo đã bắt đầu kéo dài thật dài. Cặp chị em sinh đôi Dư Tiểu Thảo mang theo đệ đệ Tiểu Thạch Đầu, Lưu Yến Nhi mang theo tiểu đệ Lưu Phương Bình, dưới sự dẫn dắt của Dư Lão Đầu đi xếp hàng, ở trong đội ngũ người già và trẻ nhỏ. Dư Hàng ở một bên do dự mãi, tuổi mụ của cậu đã 13, nhưng trên thực tế cậu còn chưa. Qua sinh nhật 12 tuổi, nếu xếp hàng ở đội ngũ người lớn, có thể có người nói ra nói vào hay không? Cân nhắc một lát, cậu vẫn đi tới phía sau tiểu muội, gia nhập đội ngũ trẻ nhỏ. Người trong thôn ở bên cạnh nhìn thấy nhịn không được khen một câu. Nhà Đại Hải thật biết dạy con, Tiểu Sa thật là một đứa trẻ ngoan. Cũng có người nọ không đồng ý, bĩu môi, nói. Đã sắp chết đói rồi còn quan tâm thành thật hay không à? Một người ít đi 2 cân rưỡi lương thực đấy. 2 cân rưỡi lương thực cũng đủ cho cả nhà ăn được mấy ngày. Những người khác trầm mặc. Đối mặt với thiên tai, gì cũng không quan trọng bằng giữ được tính mạng. Phân phát lương thực chính là người nha môn, trong tay cầm một dụng cụ gọi là cái đấu. Sau khi múc lương thực trong xe sẽ dùng một tấm bảng gạt bằng phía trên, một đấu là 7 cân rưỡi. Bên người già và trẻ nhỏ cũng làm riêng một cái đấu nhỏ hơn một chút, một đấu là 5 cân. Cứ như vậy, mỗi người một đấu, tốc độ phân phát lương thực thoáng chốc nhanh hơn rất nhiều. Chương 285. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Dư Gia, Dư Hải để đại tỷ và tỷ phu nhận lương trước. Khi người nha môn đang chia lương cho Dư Thải Phượng, một âm thanh bén nhọn lại đột nhiên vang lên. Khuê nữ đã xuất giá cũng có thể tham gia nhận lương thực cứu tế sao? Triệu đại nhân vừa lúc tới đây tuần tra nghe thấy được, nhíu mày nói. Khuê nữ đã xuất giá, nếu gả đến thôn này thì hộ tịch thuộc về thôn Đông Sơn, tất nhiên là có thể tham gia nhận lương thực. Dư Gia nhìn lại theo tiếng nói, phát hiện người nói chuyện chính là Lý Thị Lý Quế Hoa, vừa tham ăn lại lười làm còn thích đi gây sự. Nàng ta chống eo, chỉ vào Dư Thải Phượng đang nhận lương thực, nước miếng tung bay nói. Dư Thải Phượng là con gái gả ra ngoài, gả xa đến tận Đông Bắc, chuyện này trong thôn không ai không biết. Mùa xuân vừa mới chạy nạn đến thôn Đông Sơn, chẳng lẽ cũng coi như phần tử của thôn Đông Sơn. Lý Quế Hoa này hại người cũng chẳng ích gì, Dư Thải Phượng không nhận được lương thực, nàng ta cũng không thể nhận nhiều hơn một cân, dù nhận được cũng không chiếm phần nào của nàng ta. Lương thực ở năm thiên tai có ý nghĩa gì? Là từng tính mạng đang sống sờ sờ đó. Lý Thị đoạn tuyệt con đường nhận lương thực của người ta, đâu khác nào muốn mạng người ta chứ. Dư Thải Phượng có thù oán gì với nàng ta mà mụ lại ác độc như vậy? Ánh mắt của các thôn dân thôn Đông Sơn, nhìn về phía Lý Quế Hoa càng trở nên phức tạp. Lão nương này quả là một con rắn độc, nói không chừng lúc nào đó lại nhảy ra cắn người đấy. Về nhà phải báo cho thê tử nhà mình, nhất định không thể dính dáng gì tới nàng ta. Trưởng thôn bận trước bận sau giúp phân phát lương thực liền sụ mặt, nhìn nàng ta mắng một câu. Lý Quế Hoa, người nhận xong lương thực của mình đi, sao còn nói nhiều như vậy? Lý Thị tiếp tục lắc lư thịt mỡ sệ xuống trên người, cười nịnh nọt với huyện lệnh đại nhân, nói. Ta đây không phải bắt được kẻ đục nước béo cò, trong đội ngũ giúp thanh thiên đại lão ra sao? Lương thực triều đình phân phát xuống đâu thể để người không đâu nhận được chứ? Trưởng thôn, ngài không thể vì có quan hệ tốt với Dư Hải mà lại bao che cho họ được. Trong lòng Lý Thị tràn ngập oán niệm đối với cả nhà Dư Hải. Lưu Hồ là kẻ khác họ vậy mà hắn cũng có thể đưa về nhà nuôi, cho cả nhà bọn họ ăn uống, cho bọn họ ở nhà ngói gạch xanh, còn thu xếp xây nhà cho bọn, bên ngoài lại nói là tiền Lưu Hồ tự kiếm. Nửa năm qua, trừ ra ngoài thôn bán dưa hấu giúp mấy ngày, Lưu Hồ bắt đầu ra ngoài làm việc kiếm tiền từ bao giờ chứ? Dư Hải thà giúp đỡ người khác họ cũng không chịu đưa tay giúp đỡ Dư Đại Sơn. Nghe nói mỗi ngày nhà Dư Hải đều ăn thịt, ăn lương thực loại tốt, mà nàng ta lại chỉ có thể gặm bánh nướng bằng lương thực phụ. Mà mẹ chồng chia cho số lượng không nhiều lắm. Huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng càng ngày càng không kiên nhẫn khi nàng ta trở về lấy đồ. Đặc biệt mấy tẩu tẩu kia, mỗi lần đều phải nói vài lời chanh chua soi mói. Đồ ăn lấy được mỗi lần càng ngày càng ít, căn bản không đủ cho nàng ta ăn, cảm giác đói bụng thật khó chịu, nàng ta đã gầy đi một vòng. Sau khi Dư Lão Đầu và Trương Thị hòa ly, Lý Thị vài lần đòi ra ở riêng, nhưng đều bị Trương Thị uy hiếp cho ra đi tay trắng. Đi theo Trương Thị, mỗi ngày tốt xấu gì vẫn có cái ăn. Nếu tay trắng ra đi thì việc gì cũng phải tự lo liệu. Trương Thị còn mấy trăm lượng bạc trong tay đấy, cũng không thể để thằng nhãi con Dư Ba kia chiếm hết được. Chưa ở riêng còn có chút chỗ tốt, nếu là Dư Ba thi đậu công danh, cả nhà nàng ta cũng có thể được thơm lây. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Dư Lão Đầu được chăm đến sắc mặt hồng hào mặt mày sán lạn, Lý Thị lại không thể bình tĩnh. Dư Hải này đúng là lắm tiền nhiều của, người đã sắp chết mà bọn họ có thể cứu sống, không những thế thân thể còn khỏe mạnh hơn lúc chưa bị bệnh. Nhưng chỗ tốt lại không hề liên quan tới nàng ta, không khiến bọn họ khó chịu ấm ức, sao lòng nàng ta có thể vui vẻ thoải mái chứ? Lần này đúng là cơ hội khó có được, Lý Thị liền nhảy ra như vậy. Triệu huyện lệnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trưởng thôn, cất tiếng hỏi một câu. Trưởng thôn, đây là chuyện gì? Thôn trưởng tức giận đến mặt tím đậm giống màu gan heo, ông cũng không thể tranh chấp với một người đàn bà được, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Thị một cái, giải thích với Triệu huyện lệnh. Huyện lệnh đại nhân, xin đừng nghe nàng ta nói linh tinh. Tuy cả nhà Dư Thải Phượng chạy nạn đến thôn Đông Sơn, nhưng đã rời hộ tịch tới thôn, và đã định cư ở thôn Đông Sơn rồi. Thủ tục ta cũng đã mang bọn họ đến nha môn xử lý, nếu ngài không tin, ta sẽ bảo Dư Thải Phượng trở về lấy hộ tịch cho ngài xem. Nghe xong giải thích, sắc mặt Triệu huyện lệnh trở nên dịu đi một chút, gật gật đầu, nói. Vẫn nên lấy hộ tịch tới đây để công bố cho mọi người cùng biết, miễn cho có người nghị luận sau lưng. Lưu Tuấn Bình đứng ra nói. Huyện lệnh đại nhân, thôn trưởng, ta nhanh tay nhanh chân nên để ta đi lấy. Dư Thải Phượng đưa chìa khóa ngăn tủ trong phòng cho con trai cả rồi dặn dò một hồi. Lưu Tuấn Bình dùng ánh mắt ăn thịt người hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thị một cái, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía nhà cũ. Dư Thải Phượng sợ chậm trễ tiến độ phân phát lương thực, nên đã đứng sang bên cạnh, để thôn dân xếp hàng phía sau nàng ấy nhận trước. Vị tẩu tử kia cười cười với nàng ấy, nói. Thải Phượng, ai ai cũng rõ ràng đều người trong thôn cả. Chúng ta đều tin ngươi. Trong đội ngũ có người nhỏ giọng nghị luận. Lý Thị tâm địa thật độc ác. Lương thực là của quan gia, cũng chẳng chiếm của nàng ta một đồng một hào. Vậy mà nàng ta lại nhảy ra tố cáo chị chồng mình. Người ta trêu ai chọc ai chứ? Một người khác bĩu môi, nói. Gì mà chị chồng hả? Dư Đại Sơn kia là con riêng Trương Thị mang tới đây, không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với Thải Phượng cả. Hơn nữa, Dư Lão Đầu đã hòa ly với Trương Thị, bây giờ Dư Đại Sơn và Đại Hải, Thải Phượng cũng chẳng còn chút quan hệ gì nữa rồi. Lý Thị và Trương Thị này thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, tâm địa đều độc ác giống nhau. Dư Lão Đầu may mắn còn có người con trai ruột Đại Hải này, nếu không chắc đã sớm bị mang tới Nam Sơn rồi. Lấy cái tính keo kiệt kia của Trương Thị, chưa biết chừng ngay cả bộ quan tài cũng không chuẩn bị cho, mà dùng chiếu cuốn vào rồi đào hố chôn luôn ấy. Hai, Trương Thị này, cũng không sợ báo ứng à, ngay trong khi các thôn dân còn đang nhỏ giọng bàn tán, Lưu Tuấn Bình lấy hộ tịch của nhà mình tới chứng minh. Trên hộ khẩu rất bình thường viết rõ ràng chữ thôn Đông Sơn. Tuy lúc trước dân chạy nạn tới trấn đường cổ tương đối nhiều, nhưng người nha môn nể tình nhà Dư Hải kết nghĩa với Khâm Sai Đại Thần, lại là tâm phúc trước mặt Dương Quận Vương nên đã xử lý vô cùng cẩn thận, ngay cả tiền nước nôi cũng không hề thu của Dư Hải. Sự thật thắng bất cứ luận điệu nào, người nào đó tâm tư bất chính cũng phải dừng lại. Dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Lý Thị kia co đầu rụt cổ trốn tránh ánh mắt mọi người, chờ đến phiên nàng ta nhận lương thực xong, lập tức ảo não cắm đầu chạy đi như là có chó sói đang đuổi theo phía sau vậy. Ngoài khúc nhạc đệm nhỏ này, việc phân phát lương thực vô cùng thuận lợi. Cả nhà Dư gia già trẻ 6 người lớn 6 trẻ nhỏ, tổng cộng nhận được 75 cân lương thực, đủ cho họ ăn được một tháng. Nhưng nhận được đa số đều là lương thực phụ, mỗi khi Tiểu Thảo làm màn thầu hoặc bánh bột ngô mới dùng tới một chút, nên phải rất lâu mới dùng hết. Trong nhà, lương thực trồng chất như núi khiến Dư gia rất yên tâm trong năm thiên tai. Rau củ trồng trong vườn đã thu hoạch đều được phơi thành rau khô. Trước mặt, chuyện không hoàn mỹ nhất là không được ăn rau xanh tươi mới. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ, nếu nước linh thạch có tác dụng xua đuổi côn trùng, có phải nàng có thể sử dụng cái này làm chút gì đó hay không đây? Đúng rồi. Kiếp trước có thuốc trừ sâu diệt côn trùng sao? Có thể sử dụng thảo dược, nghiên cứu chế tạo ra một loại hơi độc dễ dàng phát huy tác dụng của nước thuốc, để che giấu nước linh thạch của nàng hay không? Chọn một ngày, Dư Tiểu Thảo cưỡi Tiểu Hồng Mã, đến đại dược phòng của Đồng Nhân Đường, để tìm Tôn Đại Phu rồi nói ra ý tưởng của mình. Tôn Đại Phu cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Hai người cùng nhau tính toán, đúng là có thể làm ra nước thuốc có công hiệu xua đuổi, và tiêu diệt sâu bọ cho bọn họ. Nhưng nước thuốc không có nước linh thạch, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Bởi vì trong nước thuốc có thảo dược phối thành, giá cả tương đối cao, không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng được, cho nên muốn phổ biến rộng rãi e rằng không khả thi. Mục đích thật sự của Dư Tiểu Thảo, khi chế ra loại nước thuốc này chính vì muốn che giấu nước linh thạch mà thôi. Sau khi nước thuốc ra đời, Dư Tiểu Thảo đã mua thật nhiều dược liệu từ Đồng Nhân Đường, về đến nhà liền tất bật bắt đầu phối chế. Người Dư gia vừa nghe tuy rằng phí tổn của nước thuốc này cao, nhưng có thể xua đuổi và tiêu diệt châu chấu, nên lập tức lại vô cùng hăng hái. Bọn họ sớm xử lý xong đất trồng trong vườn, vườn trước và sau của Đông Viện gieo đầy hạt giống rau có thời gian thu hoạch ngắn ngày. Tây Viện thì trồng nhưng lại rau vụ thu như cải trắng củ cải. Dư Tiểu Thảo đi tìm thợ rèn ở thị trấn để đặt làm một chiếc bình tưới nước. Nàng trộn nước linh thạch vào nước thuốc trong bình, mỗi ngày tưới nước thuốc cho đất trồng rau. Tuy nước linh thạch của Tiểu Bổ Thiên Thạch có lợi đối với động thực vật, nhưng phải xác định chuẩn nồng độ.

Quả nhiên là vậy, nhìn thử xem, nhìn thử xem. Lương thực quý giá như vậy, vừa đưa đã đưa cả một xe ngựa. Đúng, đúng. Xe lương thực này có lẽ cũng 200-300 cân nhỉ. Nếu ăn tiết kiệm, cả nhà lão Liễu cũng có thể ăn được mấy tháng đấy. Trước kia các ngươi còn cười nhà lão Liễu gả khuê nữ cho quỷ nghèo, mẹ chồng còn rất lợi hại, bị dày vò kinh khủng. Cả nhà lão Liễu còn trợ cấp không ít cho đứa con gái đã gả ra ngoài này. Bây giờ nhìn thử người ta đi, nếu như sớm biết con rể có thể phát đạt, cho dù trước đây có bù nhiều hơn nữa cũng không lỗ vốn đâu. Còn không phải sao? Một xe lương thực này tính vào lúc này cũng cỡ mười mấy lượng bạc đấy. Tiền trợ cấp trước kia của Liễu Đại Thúc cũng không đủ trả đâu. Dư Hải khiên một bao bột mì vào sân trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người. Liễu Tồn Kim nãy giờ vẫn luôn chú ý đến con gái, lúc này mới phát hiện thì ra con rể còn ở bên ngoài. Nhìn chàng vác lương thực đi vào, Liễu Tồn Kim vội vàng nhíu mày nói. Tới thì tới thôi, còn mang lương thực đến làm gì? Chẳng lẽ nhà chúng ta nghèo đến nổi không cho con gái con rể ăn được bữa cơm sao? Liễu Thị vội vàng nói chuyện thay chồng. Cha, bọn con không có ý này. Bọn con đã chuẩn bị nhiều lương thực từ trước, sau đó quận vương ra lại cho đưa hai xe tới. Nhà con ăn không hết, cho nên mới đưa đến cho cha một chút. Sắc mặt của Liễu Tồn Kim vẫn có chút không vui, nói. Bây giờ là năm thiên tai, để dành nhiều lương thực một chút là tốt. Mấy con châu chấu kia chỉ đến mùa đông mới có thể chết rét hết, mãi đến mùa xuân năm sau vẫn không trồng được lương thực. Nhà các ngươi có thể có bao nhiêu lương thực chứ? Sao có thể ăn không hết được? Nhanh đem lương thực trở về đi. Dư Tiểu Thảo vội nói. Ông ngoại, người cứ yên tâm đi. Con nói nhỏ cho người nghe, tiểu quận vương cho nhà con tới 1.000 cân lương thực, còn có ngô thu hoạch gấp cũng giữ lại 1.500 cân. Nhà con ăn thoải mái một năm cũng không ăn hết. Tiểu Thạch Đầu cũng nói theo. Nhị tỷ còn chế ra một loại nước thuốc có thể đuổi và tiêu diệt châu chấu. Trong sân nhà con lại trồng thêm không ít cải xanh, đều đã cao như vậy rồi. Tiểu Thạch Đầu lấy tay ước lượng. Diêu Thị kinh ngạc vui mừng nói. Có nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu sao? Vậy chẳng phải có thể trồng thêm một vụ đậu nành nữa à? Liễu Tồn Kim nghĩ phức tạp hơn vợ mình nhiều, ông hạ giọng nói. Thảo Nhi, thuốc làm nước thuốc có đắt không? Nước thuốc của một mẫu đất cần bao nhiêu bạc? Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua bà ngoại đang có chút hưng phấn, nhỏ giọng nói. Phối nước thuốc cần hai loại thuốc rất đắt, nửa cân nước thuốc ít nhất cũng 5 lượng bạc, đại khái có thể phun lên 4-5 mẫu đất. Bà ngoại của Tiểu Thảo vừa nghe nước thuốc một mẫu đất mất 1 lượng bạc, lập tức bỏ cuộc giữa chừng nói. Trồng một mẫu đậu nành chỉ có thể bán được mấy trăm văn tiền, dùng nước thuốc gì đó không phải sẽ quá lỗ vốn hay sao? Vụ mua bán này quá không có lời rồi. Dư Tiểu Thảo cười nói. Nhiều chúng ta không trồng nổi, nhưng cũng có thể trồng một ít rau, vụ thu và rau củ, đến mùa đông cũng không đến nổi không có rau ăn. Bà ngoại, ông ngoại, con có mang theo một bình nước thuốc cho mọi người, mỗi ngày lấy mấy giọt pha loãng với nước, tưới nước cho vườn rau, bảo đảm châu chấu tới một con chết một con, tới hai con chết một đôi. Con gái nhỏ Liễu Phi Yến của Hàn Thị Thán Phục nhìn bình gốm trong tay Dư Tiểu Thảo, nhỏ giọng nói. Lợi hại như vậy sao? Mẹ, bây giờ chúng ta lập tức đi xử lý vườn rau đi. Có thể trồng rau cải sớm một chút. Biện thị dịu dàng thùy mị khẽ lắc đầu nói. Không thể trồng ở vườn rau được. Cháu nghĩ xem, người khác không thể trồng được rau, chỉ có vườn của chúng ta có rau, không gọi kẻ trộm tới mới lạ ấy. Ta thấy, vẫn nên dọn dẹp hậu viện, trồng một ít củ cải cải trắng đi, cộng thêm rau khô phơi nắng trong nhà, cũng có thể ứng phó được một mùa đông rồi. Con gái nhỏ Liễu Phi Nhứ của nhà cậu hai chớp đôi mắt to, nói. Dù sao gà trong nhà cũng đều làm thịt cả rồi. Không bằng tháo dỡ chuồng gà ra, rải chút hạt giống cải xanh lên đó, chúng ta không cần lo mùa thu không có cải xanh ăn rồi. Trong Liễu ra ngoài cậu cả, mợ hai, cậu út còn có con trai lớn Liễu Chí Vĩ, của cậu hai đã đi làm không có ở nhà, những người khác đều vây quanh bên cạnh Tiểu Thảo, mồm năm miệng mười thảo luận chuyện rau củ. Diêu Thị gạt đám người giải cứu Tiểu Thảo từ bên trong ra, cười trách mắng. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi. Loại chuyện rau củ này buổi tối chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Thảo Nhi, vào nhà rửa mặt với bà ngoại cho mát. Hai người mợ lại dẫn theo bọn nhỏ trở lại vị trí của mình, tiếp tục đập lúa mì xanh. Cậu hai Liễu Hán cùng với em rể Dư Hải, khiêng lương thực trên xe ngựa dọn tới hầm đất trong nhà. Vợ chồng Liễu Tồn Kim đứng một bên nhìn, không nhịn được nói. Sao lại đưa nhiều lương thực vậy? Nhà các ngươi có đủ ăn không? Hay là đem một nửa về đi? Liễu Thị mỗi tay một người kéo cha mẹ vào trong nhà, cười nói. Cha, mẹ, đây là con gái con rể biếu hai người. Mọi người cứ yên tâm nhận lấy đi. Nếu qua 2 tháng giá lương thực vẫn chưa thể ổn định, con gái lại đưa thêm cho hai người. Hai người lao động khỏe mạnh, qua lại 4-5 lần đã dọn hết lương thực vào hầm đất. Liễu Hán xoa xoa tay, nói với Liễu Tồn Kim. Cha, em gái đưa tới toàn là lương thực loại tốt. Có 7 bao bột mì, ba bao gạo giã rất sạch. Cha xem Dư Tiểu Thảo chạy tới trước mặt ông ngoại nói. Ông ngoại, tiểu quận vương đưa tới cho nhà con đều là lương thực loại tốt, nếu ngài muốn hỏi lương thực phụ thì nhà con thật sự không lấy ra được đâu. Liễu Tồn Kim nghe vậy, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, mặt mày tươi cười nhìn con gái con rể và mấy cháu ngoại, nói. Ta không nói mấy lời khách sáo làm gì. Nếu như sau này nhà các ngươi không xoay sở được, nhớ rõ phải nói một tiếng, nhà chúng ta cái khác không nói, nhưng sức lao động nhiều. Ngay cả tiểu tử trí dân kia cũng có thể tính là một nửa người lao động rồi. Lúc này, ông đột nhiên nhớ tới nhà con rể chồng thay triều đình 10 mẫu ngô, nói. Đại Hải, cây ngô của nhà các ngươi thu hoạch như thế nào? Có bị giảm sản lương không? Hài! Ai mà nghĩ tới đã sắp tới mùa thu hoạch rồi lại gặp phải nạn châu chấu đâu chứ? Nếu không có lão thần tiên cảnh báo, có lẽ đã không giữ được ngô cũng nên, đến lúc đó triều đình trách tội xuống. Ông trời phù hộ. Cuối cùng để cho chúng ta một con đường sống. Dư Hải cười hì hì nói. Sản lượng ngô không tệ lắm, quận vương gia rất hài lòng. Lúc trước khi ngày ấy đến còn kéo đi mười mấy xe đấy, nói là sẽ đòi ban thưởng thay nhà con. Liễu Hán là người giỏi làm ruộng, hắn ta tính toán trong lòng một chút, mười mấy xe lương thực, một xe ít nhất cũng có 200-300 cân. Như vậy 10 mẫu đất nhà em rể cũng sản xuất được ít nhất hơn 5.000 cân. Trên mặt hắn ta lộ vẻ sợ hãi. Mười mấy xe. Vậy không phải một mẫu đất thu hoạch được hơn 500 cân sao? Trồng ngô sản lượng cao như vậy à? Một mẫu đất đã bằng 6-7 mẫu đất của bọn ta rồi. Dư Tiểu Thảo cười híp mắt nói. Nhị cữu cữu, sau khi ngô được trồng phổ biến, cũng chỉ có thể coi là lương thực phụ. Không khác bột kê là mấy nên bán không được giá cao. Trong lòng Liễu Hán sáng như gương. Bình thường giá tiền của lương thực phụ bằng một nửa hoặc 1/3 lương thực loại tốt, nếu tính như vậy, trồng ngô vẫn có lời. Còn một điểm nữa, trồng cây trồng sản lượng cao, sau này sợ gì ăn không đủ no nữa. Có ăn thoải mái cũng không ăn hết. Dư Tiểu Thảo gật đầu như dã tỏi. Vâng, vâng. Không ăn hết còn có thể cho gà cho heo ăn, nuôi lớn giết lấy thịt, sau này không cần phải đợi năm mới dám ăn thịt nữa. Liễu Chí Dân sáng mắt nhìn Tiểu Thảo, nói. Điểu muội, nếu theo như muội nói. Sau này chúng ta sẽ có thể ngày nào cũng được ăn thịt sao? Biện thị cười chỉ lên đầu con trai, nói. Nhìn dáng vẻ mèo tham ăn của con đi, không sợ biểu muội biểu đệ chê cười sao? Một năm này, cho con ăn ít thịt lắm à, ở thôn Tây Sơn bây giờ, cuộc sống của Liễu gia cũng được xem là số 1 số 2 rồi. Lão đại và lão nhị, của Liễu gia đi theo em rể bán dưa hấu, kiếm được chút bạc. Lão tam tay nghề nổi trội, được phủ Tĩnh Vương thuê đi xây dựng biệt viện Tây Sơn, mỗi tháng có 2 lượng bạc tiền lương. Một năm qua cũng kiếm được không ít, cơm nước trong nhà cũng ngon hơn, mặc dù không thể ngày nào cũng được ăn thịt giống như Dư gia, nhưng một tháng vẫn có thể ăn 5-3 lần đấy. Buổi trưa, hai chị dâu của Liễu thị nấu thịt muối và vịt khô Tiểu Thảo mang tới thành đồ ăn, lại lấy trứng gà còn dư lại không nhiều trong nhà ra xào, làm một bàn đồ ăn. Trong nhà nhiều người, người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi một bàn, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chương 288. Lúc cả nhà 4 người Dư gia đi. Liễu Tồn Kim biết con gái thích ăn lúa xanh nấu cháo, cho nên đưa hết hơn 15 cân lúa xanh đã đập xong trong nhà. Dư Hải vừa muốn từ chối lần nữa, ông lão tức giận. Ngươi ghét bỏ quà biếu nhà ta ít đúng không? Nếu như ngươi không nhận, vậy đem hết bột mì và gạo ngươi mang tới về đi. Liễu thị hiểu rất rõ tính cách bướng bỉnh của cha mình, vội vàng kéo kéo vạt áo của chồng, cười nói. Đây là cha đưa cho ta, chàng không có quyền từ chối. Cha, người vẫn còn nhớ con thích ăn lúa xanh nấu cháo sao? Nhớ, sao không nhớ được? Thấy con gái xách lúa xanh lên xe ngựa, vẻ mặt Liễu Tồn Kim mới dịu đi một chút. Diêu thị ở một bên cười ha hả nói. Đại Hải, con đừng chấp nhặt với lão già này. Ông ấy chính là người hiểu rõ đứa con gái này nhất. Vân Nha đầu thích ăn lúa xanh nấu cháo, trong nhà cũng không có gì ăn, mỗi khi đến đầu mùa hè, ông ấy đều sẽ giấu cả nhà xuống ruộng hái chút lúa xanh về, len lén đập ra để nấu cháo cho con gái của ông ấy ăn. Sau khi Vân Nha xuất giá, hàng năm tới lúc này, ông ấy đều nhắc năm nay con gái không được ăn cháo lúa xanh rồi, hay là đưa một cân lúa xanh đi qua. Dư Hải cũng là một người thương con gái, nếu không cũng sẽ không tùy ý để Tiểu Thảo lăn qua lăn lại thế này thế kia. Chàng lộ vẻ xúc động hô một tiếng. Cha! Lúa xanh này chúng con xin nhận, trở về sẽ chỉ nấu cháo cho Mộ Vân ăn. Dư Tiểu Thảo ở một bên góc vui nói. Cha, con cũng thích ăn cháo lúa xanh, cha không thể chỉ nghĩ cho mẹ mà không để ý đứa con gái này được. Dư Hải cười hì hì nói. Vậy thì nấu nhiều hơn một chén, cho Thảo Nhi ăn với mẹ con. Tiểu Thạch Đầu ở một bên không vui kêu lên. Còn con nữa mà. Dư Hải vỗ một cái lên đầu cậu bé. Tiểu tử con góp vui cái gì? Không cho con ăn hay không cho con uống hả? Không phải có gạo với bột mì sao? Một chút sở thích của mẹ và nhị tỷ con,

không nhịn được líu lưỡi khen. Núi cao còn có núi cao hơn. Không biết ai có tài bơi lội và may mắn như vậy, có thể bắt được mấy con hải sâm và bào ngư này. Còn khi hải sản thượng hạng được làm khô đưa đến kinh thành, trong lòng lão gia chủ của Chu gia đều cảm thấy cực kỳ may mắn vì cháu trai có thể quen biết Dư gia. Tài bơi lội và may mắn tốt như Dư gia, trên đời này thật sự rất hiếm có đấy. Cũng dặn dò Chu Tam Thiếu, nhất định phải giữ quan hệ tốt với Dư gia, hải sản tiến cống của Chu gia sau này đều phải dựa vào người ta đấy. Đương nhiên Chu Tam Thiếu không cần ông nội mình dặn dò, cha con Dư Hải của Dư gia đều lợi hại như vậy, không qua lại là người ngu. Nhất là Dư Tiểu Thảo, còn nhỏ tuổi nhưng vượt trội. Nhiều thức ăn bán chạy của Chân Tu Lâu đều xuất phát từ nàng, còn có rau củ và dưa hấu trưởng thành sớm nữa, theo hắn biết cũng là cách của Dư Tiểu Thảo. Gần đây nghe đại trưởng quỹ của Chân Tu Lâu ở đường cổ nói, cô gái nhỏ lại chế ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu, trồng rất nhiều rau củ trong sân nhà mình, chẳng bao lâu nữa là có thể đưa ra thị trường. Có thể tưởng tượng, sau khi loạt rau củ này đưa vào thị trường sẽ tạo thành náo nhiệt như thế nào. Nhớ tới lần gặp gỡ tình cờ ở trên phố đường cổ hơn 2 năm trước, hắn nhất thời có lòng tốt bênh vực kẻ yếu, nên mới có được phước báo thế này. Dưới sự giúp đỡ của Dư Tiểu Thảo, Chân Tu Lâu đã trở nên phát triển vượt trội như bây giờ, lại mở xưởng gia vị, miến và trứng muối giúp hắn nổi bật trước mặt ông nội, sau đó được bồi dưỡng, đánh bại anh cả dã tâm bừng bừng, trở thành người thừa kế vị trí gia chủ tương lai. Ở hiền gặp lành, lời này thật sự không sai. Lúc rau củ của Dư gia lần lượt trưởng thành có thể hái được, Dương Quận Vương đã hồi kinh 20 ngày, cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở lại trấn đường cổ. Nghỉ ngơi trong biệt viện ở trấn đường cổ một chút, ngày hôm sau đã chạy thẳng tới thôn Đông Sơn. Chu Tuấn Dương vừa vào cửa Dư gia, Dư Tiểu Thảo đã hào hứng chạy tới nghênh đón, khi thấy trên tay sau lưng hắn không có thứ gì quý giá, thì lại bĩu môi xoay người rời đi, cào nhào trong miệng. Không phải nói sẽ xin ban thưởng cho nhà bọn ta sao? Ban thưởng đâu? Lời của đàn ông đúng là không thể tin tưởng mà. Xì một tiếng cười xa lạ khiến Dư Tiểu Thảo không nhịn được xoay đầu lại lần nữa, tò mò nhìn về phía bóng người xa lạ đứng bên cạnh Tiểu Quận Vương. Thân hình cao lớn đĩnh đạc, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sáng ngời như có thể nhìn xuyên từ kiếp trước đến kiếp này, khi cười cong lên như vầng trăng khuyết, lúc nghiêm nghị thì lạnh lẽo như sao mở trong đêm lạnh. Sống mũi cao thẳng, màu môi đỏ tự nhiên, lúc cười khẽ như lông vũ nhẹ rơi, lúc yên lặng thì lạnh lùng như băng. Sườn mặt giống như dao khắc, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất đi vẻ nhu mỹ. Tuyệt đối là một mỹ nam cực phẩm. Vị này là Dư Tiểu Thảo, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hành động không phóng khoáng của mình khi nãy. Nàng nhìn về phía người đàn ông đẹp hơn bất kỳ tiểu thịt tươi nào ở kiếp trước, trong giọng nói mang theo nghi ngờ. Chu Tuấn Dương đương nhiên không bỏ qua sự kinh diễm thoáng xuất hiện trong mắt nàng. Sắc mặt lạnh như băng, cao mày, cũng nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông một cái, hình như không biết nên giới thiệu hắn thế nào. Hoàng thượng cũng thật là rảnh rỗi đến nhức chứng nên lại nghĩ ra chuyện cải trang vi hành, nhất quyết muốn đến góc xó xỉnh thôn Đông Sơn này với hắn. Thật sự không biết hoàng thượng nghĩ gì nữa. Người đàn ông khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Chậm. Khụ khụ. Ta là đại ca của Tuấn Dương, ngươi có thể gọi ta là Quân Phàm đại ca. Đại ca của Tiểu Quận Vương. Đúng nhỉ, Tĩnh Vương có 3 người con, trong đó nàng đã gặp lão nhị và lão tam rồi, chỉ có thế tử Tĩnh Vương là nàng chỉ nghe nói mà thôi. Dư Tiểu Thảo vội vàng khuỵu gối hành lễ, nhỏ giọng nói. Thỉnh an thế tử Tĩnh Vương, thế tử Cát Tường. Khụ khụ, hình như thế tử Tĩnh Vương bị sặc nước miếng của mình, sau khi ho khan một trận thì vội nói, không cần đa lễ. Tính tình của huynh đệ chúng ta đều khá hiền lành, Dư cô nương không cần câu nệ. Cái người giả mạo đại ca của Chu Tuấn Dương này chính là đương kim hoàng thượng. Cũng không tính là giả mạo, hai người vốn có quan hệ đường huynh đệ, Chu Tuấn Dương gọi hắn một tiếng ca ca cũng đúng. Tại sao hoàng thượng lại xuất hiện ở thôn Đông Sơn? Rất rõ ràng, hắn sinh hứng thú với Dư gia. Thấy Chu Tuấn Dương chở ngô và khoai tây cùng với mấy tờ ghi đầy cách nấu ngô và khoai tây về, Chu Quân Phàm chắc chắn Dư gia có đồng hương xuyên không giống như hắn. Từ dấu hiệu và biểu hiện đào được từ trong miệng đường đệ Chu Tuấn Dương, người đồng hương xuyên không này rất có thể là tiểu cô nương Dư gia có tài nấu nương cao siêu, thông minh thú vị đó. Vì để chứng minh suy đoán của mình, hắn bèn cải trang xuất hành, đi đến thôn Đông Sơn với đường đệ. Vừa gặp mặt, tiểu cô nương này chào hỏi một câu ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, không phải là mấy câu nói buồn nôn tầm thường hay xuất hiện trong phim nhà Thanh sao? Thời đại này cũng không có thói quen chào hỏi ai đó Cát Tường. Nhìn thấy rau củ xanh biếc đầy sân, bên trên không có một lỗ sâu. Trong lòng Chu Quân Phàm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, hắn nở nụ cười như hồ ly, dùng quạt xếp chỉ về phía rau củ xanh biếc trong sân, nói. Rau củ này của ngươi có thuốc à? Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, nói. Thế tử sáng suốt, dân nữ am hiểu trung y, dưới sự chỉ điểm của Tôn Đại Phu ở Đồng Nhân Đường đã làm ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu. mỗi ngày phun thuốc 2 lần vào sáng sớm, và ban đêm sẽ không sợ châu chấu cắn rau nữa. Nếu có thể giết chết châu chấu, vậy nước thuốc có mang theo độc tính nhất định không? Người ăn vào có thể bị ảnh hưởng không tốt tới thân thể không? Chu Quân Phàm vừa nghe có thể tiêu diệt châu chấu, nếu như có thể nhân rộng ra làm số lượng lớn, trước khi thu đông tới, có phải còn có thể trồng gấp một vụ không? Nhưng mà, nếu như có hại với thân thể giống như thuốc trừ sâu của kiếp trước, vậy thì miễn đi. Dư Tiểu Thảo mặt mày hớn hở đắc ý nói. Mặc dù nước thuốc này của ta có hơi độc, nhưng 12 tiếng sau đó dược tính sẽ bốc hơi gần như không còn. Chỉ cần trước khi hái 12 tiếng không phun thuốc, sẽ không có một chút tổn hại nào với sức khỏe. Cho dù có ăn nhầm rau cải có thuốc cũng không sợ, độc tính nhỏ, người khỏe mạnh hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào, người hơi yếu quá lắm chỉ chạy nhà xí thôi, uống nhiều nước một chút sẽ không sao nữa. Bốc hơi. Chu Quân Phàm lẩm bẩm cái từ này, nở một nụ cười khó hiểu. Ha, tóm được cái đuôi nhỏ của ngươi rồi, hắn dám lấy đầu để đảm bảo, tiểu cô nương này chắc chắn là người xuyên không tới. Dư Tiểu Thảo cho là hắn không biết ý nghĩa của từ bốc hơi, vội vàng giải thích. Ý nghĩa của bốc hơi chính là tan đi. Độc tính của nước thuốc có thời gian hạn chế, hết thời gian dược tính sẽ lập tức tan đi. Không phải bay vào trong không khí, mà là hoàn toàn biến mất. Không có một chút ô nhiễm nào đối với không khí và đất. Ô nhiễm? Hì hì. Dư Tiểu Thảo cô nương, nói nhiều sai nhiều. Chính là ngươi, đồng hương xuyên không của ta. Chu Quân Phàm hiểu rõ trong lòng, nhưng không có rút dây động rừng. Phải nói giữa Dư Hải và Dư Tiểu Thảo, hắn có thể lựa chọn, hắn vừa lòng người sau hơn. Bởi vì đàn ông mà, luôn sẽ có dã tâm kiến công lập nghiệp. Ông nội kiếp trước là đại tá của hắn không phải cũng thừa dịp khởi nghĩa vũ trang, trở thành hoàng đế dựng nước của triều đại Minh sao. Tuy hắn cũng không cố chấp chuyện làm hoàng đế cho lắm, nhưng giang sơn ông nội gây dựng, hắn cũng không muốn bị người khác cướp mất từ tay mình. Nếu như tiểu cô nương Dư Tiểu Thảo này là đồng hương xuyên không, trái lại hắn không có chút lo lắng nào. Từ trong miệng đường đệ không chịu nói chuyện của mình, hắn suy đoán kiếp trước tiểu cô nương này làm ruộng hoặc là mở quán cơm nhỏ. Nếu không sao lại biết trồng rau và dưa hấu trưởng thành sớm, còn chăm sóc ngô và khoai tây tốt như vậy chứ. Nếu như hắn đoán không sai, hắn càng không cần lo lắng tiểu cô nương sẽ trở thành nhân vật giống như Võ Tắc Thiên. Hôm nay gặp mặt, tiểu nha đầu mỏng manh đáng yêu thanh tú, vừa nhìn đã biết không phải là người có dã tâm và thủ đoạn. Vì thế làm cho hắn càng yên tâm hơn. Chu Tuấn Dương thấy sự chú ý của Dư Tiểu Thảo ý đều bị hoàng thượng kéo đi, lập tức cảm thấy mình bị lạnh nhạt, khụ khụ 2 tiếng, nói. Dư Tiểu Thảo, ra muốn ăn thịt heo trưng miến, còn có ốc đồng xào cây. Dư Tiểu Thảo xoay người liếc hắn một cái, nói. Hôm nay không có ốc đồng. Chỉ có khoai tây xào khoai tây, cải xanh xào cải xanh, châu chấu xào châu chấu. Châu chấu? Châu chấu cũng ăn được hả? Kiếp trước Chu Quân Phàm sinh ra và lớn lên ở thành phố. Cái thứ châu chấu này chỉ từng nhìn thấy trên tranh ảnh mà thôi. Lúc Dư Tiểu Thảo quay sang phía Thế tử Tĩnh Vương, vẻ mặt hung dữ đã sớm chuyển thành cười tươi như hoa. Đừng thấy châu chấu nhìn đáng sợ, ăn rất ngon đấy. Hơn nữa châu chấu rất có dinh dưỡng, ăn vào không có hại cho thân thể mà còn có lợi. Thế tử đại nhân, buổi trưa có muốn nếm thử một chút hay không? Chu Quân Phàm vừa định đồng ý, đã bị đường đệ mặt lạnh của hắn giành nói trước. Không có ốc đồng, có thể đi mò. Bây giờ còn cách bữa trưa một lúc. Mò về còn có thời gian ngâm để nó nhả ra bùn cát nữa. Muốn ăn, tự đi mò. Hậu viện có một cửa có thể tới bờ hồ. Nếu không biết đi thế nào, ta kêu Tiểu Thạch Đầu dẫn ngươi đi. Dư Tiểu Thảo lại liếc hắn, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Ốc đồng xào cay. Nghe nói hương vị không tệ, chậm. Ta cũng muốn nếm thử một chút. Chu Quân Phàm nhớ lại mùa hè lúc học đại học, gọi một đĩa ốc đồng, mấy chai bia, để trần, ngồi trong sạp nhỏ bên đường uống rượu ăn cơm với 2-3 người anh em. Khi đó là thời đáng nhớ biết bao. Đáng tiếc, những người anh em tốt kia cũng khó mà gặp lại. Chương 290. Nếu khách quý từ xa tới đã đưa ra yêu cầu, đương nhiên người làm chủ như bọn ta phải thỏa mãn rồi. Tiểu Thạch Đầu, gọi Phương Bình, xách thùng nước lên, chúng ta đi mò ốc đồng. Đương nhiên Dư Tiểu Thảo khá coi trọng vị khách đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế vương giả này. Ai biết rốt cuộc tính tình của Thế tử Tĩnh Vương này như thế nào? Mặc dù hắn luôn cười híp mắt, nhưng lại khiến nàng hoảng sợ từ trong đáy lòng. Có một loại người gọi là con hổ biết cười, có thể cười chém đầu người đấy. Loại người này, đáng sợ hơn tiểu quận vương suốt ngày đen mặt nhiều. Mặc dù tiểu quận vương người ta nóng nảy một chút, nói chuyện ác ý một chút, nhưng chưa bao giờ thật sự nổi giận trước mặt nàng. Cho dù bị nàng chọc giận đến phùng mang trợn mắt, cũng chưa trị tội nàng bao giờ. Có lẽ tiểu quận vương thuộc loại người khẩu xà tâm Phật nhỉ. Nếu như nàng gặp được Dương Quận Vương giết người không chớp mắt trước kia chắc chắn sẽ không cho, là như vậy nữa. Danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh cũng đâu phải tự nhiên mà có. Chu Tuấn Dương cũng chỉ có thể cho phép tiểu nha đầu nàng làm mưa làm gió, trên đầu hắn thôi. Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ chân chó của Dư Tiểu Thảo với Hoàng thượng, trong lòng nghẹn một cỗ khí, tức giận nói. Tại sao hắn nói muốn ăn, ngươi lập tức làm cho hắn, ngươi xem lời của gia như đánh giấm hả? Dư Tiểu Thảo làm ra vẻ làm người phải linh hoạt nhanh nhẹn. Thế tử Tĩnh Vương là khách, đương nhiên phải lấy lễ đối đãi. Chẳng lẽ ta thì không phải khách sao? Chu Tuấn Dương chỉ chóp mũi của mình, nặng nề chất vấn. Dư Tiểu Thảo bĩu môi nói. Ngươi thì coi là khách gì? Bữa nào cũng tới ăn ké uống ké, nếu thật sự cung kính với ngươi như khách, còn không mệt chết ta sao? Được rồi, dẫn ngươi đi mỏ ốc đồng, thể nghiệm một chút, vui vẻ khi lao động, có đi hay không? Không đi. Chu Tuấn Dương kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng nói, ra gọi thức ăn không làm, còn sai ra làm việc cho ngươi. Không có cửa đâu. Một lớn một nhỏ hai người cãi vã đã thành thói quen rồi, người Dư gia đã sớm chết lặng, nên làm gì thì làm cái đó. Chu Quân Phàm thì lại háo hức nhìn hai người. Tiểu đường đệ này bình thường cực kỳ lạnh lùng xa cách, tích chữ như vàng, đối diện với Hoàng thượng hắn cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng. Không nghĩ tới Diêm Vương mặt lạnh còn có một mặt ngây thơ trẻ con như vậy, vì một đế ốc đồng xào cay mà cãi với người ta đến mặt đỏ tía tai. Chật chật chật, thật là mở rộng tầm mắt. Nhị tỷ, tiểu quận vương, có đi mò ốc đồng không vậy? Tiểu thạch đầu cạn lời nhìn hai người ngây thơ này không ngừng ngươi tới ta đi, nhìn nhìn sắc trời, nếu còn không ngăn lại, chỉ sợ buổi trưa sẽ không được ăn ốc đồng xào. Dư Tiểu Thảo trả lời một tiếng, cho Chu Tuấn Dương một cái ót. Đi hay không thì tùy. Ngươi đợi trong viện đi. Thế tử đại nhân, ngài có hứng thú đi xem bọn ta mò ốc đồng không? Chu Quân Phàm đã sống hai kiếp người đều chưa từng thể nghiệm niềm vui nhà nông, hiếm khi xuất cung một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dư Tiểu Thảo dẫn hai đứa em trai, cầm thùng nhỏ, săn sóc thế tử Tĩnh Vương đi đến hậu viện. Trong hậu viện cũng trồng đầy rau, giữa vườn rau có một đường mòn bằng đá thông tới cửa sau. Sau khi mở cửa ra, đi chưa tới hai bước là đến bên cạnh hồ nước. Cái hồ này rất lớn, nước hồ xanh biếc như ngọc bích. Xa xa, một bầy vịt đang vui sướng bơi lội trong nước, thỉnh thoảng phát ra tiếng cạp cạp. Tiền Vũ thả vịt ở bên hồ thấy Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình, vắt chân lên cổ chạy tới. Thấy hai cậu bé xách thùng nước trong tay, Tiền Vũ càng vui vẻ hơn, kêu lên. Tiểu Thạch Đầu, các ngươi muốn bắt cá nhỏ sao? Ta cũng tới giúp. Tiểu Thạch Đầu cua cua thùng nhỏ trong tay, cười nói. Không phải. Nhị tỷ dẫn bọn ta đi mò ốc đồng, buổi trưa nhà bọn ta xào ốc đồng ăn. Tiễn Vũ chép chép miệng, nói. Ốc đồng xào cay của Tiểu Thảo rất ngon. Ta mò ốc đồng rất giỏi, để ta giúp ngươi. Ba đứa bé ăn nhịp với nhau, tay trong tay chạy đến bờ hồ, còng mông mò ốc đồng. Có lẽ vì hạn hán, mực nước trong hồ rất thấp, mấy đứa bé cuốn ống quần lên, dẫm lên bùn lầy bên hồ, tay nhỏ bé cẩn thận mò ven hồ. Ta mò được một con lớn. Giọng nói ngạc nhiên vui mừng của Tiểu Thạch Đầu vang lên, giơ cánh tay nhỏ bé lên, rõ ràng là một con ốc đồng lớn khoảng trứng chim bồ câu. Ta cũng mò được. Lưu Phương Bình không chịu yếu thế, đưa ốc đồng mình bắt được tới trước mặt Tiểu Thạch Đầu, so với cậu bé xem ai lớn hơn. Cho dù ai lớn ai nhỏ cũng sẽ không khó chịu, tiếng cười tạo nên từng đợt gợn sóng bên trên mặt hồ. Dư Tiểu Thảo tìm một dốc nghiêng khá bằng phẳng ở ven hồ, lót một tầng cỏ khô lên trên, nói với Thế tử Tĩnh Vương. Thế tử đại nhân, ngài ngồi nghỉ ở đây một lát. Trong hồ có không ít ốc đồng, bọn ta nhiều người, trong chốc lát là có thể mò đủ để ăn một bữa trưa. Nàng xắn tay áo lên, đi tới bờ hồ, cẩn thận xuyên qua nước hồ tìm bóng dáng của ốc đồng. Kiếp trước sau khi cha mẹ qua đời, vì để đổi món cho em trai và em gái, nàng đã đến vùng nước nông mò ốc không ít lần, rất có kinh nghiệm. Nhìn bóng dáng mơ hồ trong nước, nàng xuống tay cực kỳ chính xác, chưa bao giờ bắt hụt. Thùng nước trong tay nàng nhanh chóng xuất hiện một tầng ốc đồng lớn nhỏ không giống nhau. Chu Tuấn Dương yên lặng đi tới phía sau bọn họ, cũng bị tiếng hoan hô liên tục của mấy đứa bé hấp dẫn, trong lòng ngứa ngáy, bèn học theo dáng vẻ của bọn nhỏ, cởi giày đi mò ốc. Dư Tiểu Thảo không nhịn được oán giận hắn. Không phải ngươi không muốn đi mò ốc sao? Thầm đi theo làm gì? Ra vui vẻ, ra tình nguyện. Ngươi quản được sao? Dáng vẻ kiêu ngạo của Chu Tuấn Dương giống hệt con mèo vàng nhỏ kia của Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái rồi cười trộm. Mò ốc đồng không phải chuyện cần kỹ thuật cao, Chu Tuấn Dương nhanh chóng quen tay, mò được một ít ốc đồng lớn một chút còn đắc ý khoe trước mặt Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo lập tức lấy một con lớn hơn từ trong thùng của mình, dương dương đắc ý toét miệng cười. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của mấy đứa nhỏ, Chu Quân Phàm ngứa ngáy trong lòng, hắn cởi giày ra lúc đang muốn xuống nước thì bị thị vệ thiếp thân ngăn cản. Hoàng thượng, xin nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì mà nghĩ lại? Ta còn nghĩ đi nghĩ lại rất kỹ rồi. Nước cạn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Ai muốn ngăn chẫm, chẫm sẽ ném người đó vào trong hồ cho vịt ăn. Chu Quân Phàm ném quạt xếp trong tay về phía thị vệ thiếp thân. thấy hắn ta đón lấy cây quạt yêu thích của mình, mới chân trần lội xuống nước. Nước hồ mùa hè được nắng chiếu trở nên ấm áp, dưới chân không lạnh chút nào. Chu Quân Phàm học theo dáng vẻ của mấy đứa bé, thả tay vào trong nước mò tới mò lui. Mò được một con rồi. Hắn còn chưa kịp vui vẻ, đưa tay lên khỏi mặt nước nhìn một cái, thì ra là một viên đá nhỏ. Nụ cười trên mặt lạnh xuống, Chu Quân Phàm lại cắm đầu mò. Mấy thị vệ thiếp thân của hắn nơm nớp lo sợ khom người bảo vệ bên cạnh hắn, rất sợ hắn trượt rồi rơi vào trong hồ đang lo lắng, chỉ nghe bùm một tiếng, nước văng khắp nơi. Bọn nhỏ cười ầm một trận. Chu Quân Phàm ngẩng đầu nhìn sang, không nhịn được cười đến không đứng dậy nổi. Thì ra, tiểu đường đệ lạnh lùng của hắn đang đặt mông ngồi trong nước, dáng vẻ ngơ ngác, rất thú vị. Có lẽ bởi vì cười quá lớn, đột nhiên Chu Quân Phàm cảm thấy thân thể lung lay, hai cánh tay nghiêng về sau vẫn không giữ được thăng bằng, mắt thấy sắp phải ngã xuống hồ. Thị vệ bảo vệ hai bên trái phải lanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay của hắn, kéo hắn lên trên bờ. Chu Quân Phàm sợ bóng sợ gió một trận, lúc muốn xuống nước mò ốc lần nữa, mấy thị vệ thiếp thân nói gì cũng không chịu. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được hoàng thượng ngồi yên. Bọn thị vệ cũng đổ mồ hôi đầy người, nếu như khi nãy hoàng thượng thật sự rơi xuống nước, chắc chắn trở về bọn họ sẽ bị phạt. 2. Chuyện bảo vệ hoàng thượng thật sự không phải cho người làm mà. Chưa tới một giờ, thùng nhỏ trong tay ba chị em Tiểu Thảo đều đầy. Tiểu Thảo còn thừa dịp không có ai chú ý bắt không ít cá nhỏ, chuẩn bị gói về chiên ăn. Vừa xốp vừa giòn, hương vị rất ngon. Trở lại viện trạch lần nữa, dư Tiểu Thảo đổ ốc vào trong một chậu gỗ lớn, đổ đầy nước sạch vào chậu, sau đó vẩy chút muối lên trên, còn lén nhỏ chút nước linh thạch pha loãng. Làm như vậy, có thể tăng nhanh tốc độ ốc nhà bùn cát. Dư Tiểu Thảo lại hái một ít rau buổi sáng không phun thuốc trong vườn rau. Suy đi nghĩ lại, còn lấy một ít châu chấu đông lạnh trong hầm đất ra, quyết định chuẩn bị cho Thế tử Tĩnh Vương một ít món hắn chưa từng gặp, càng đừng nói tới đã ăn rồi. Buổi trưa, một bát lớn ốc đồng xào đo đỏ được bưng lên. Bởi vì tất cả ốc đồng Tiền Vũ mò được đều đưa cho Tiểu Thạch Đầu nên Dư Tiểu Thảo bảo em trai đưa đến Tiền Gia một bát nhỏ. Nếu đã đưa cho Tiền Gia, nhà của Chu San Hô có quan hệ tốt hơn cũng không thể thiếu, cho nên cũng đưa một bát. Tặng cho Đông Gia rồi tặng cho Tây Gia, cuối cùng chỉ còn lại một chậu thế này. Chu Quân Phàm nếm thử một con, lập tức tìm được cảm giác ăn ốc uống bia của kiếp trước. Ốc đồng thơm thơm cay cay, kết hợp với một ngụm bia lạnh, hương vị kia khỏi phải nói sảng khoái bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn học sản xuất tàu thuyền, không biết kỹ thuật làm bia. Muốn uống bia chỉ có thể ở trong mơ thôi. Thức ăn bữa trưa rất phong phủ. Có thịt heo trưng miến Chu Tuấn Dương gọi, thịt heo béo mà không ngán, miến lóe lên ánh sáng trong suốt, làm người ta nhìn một cái đã rất thèm ăn. Còn có một đĩa cá nhỏ chiên. Dư Tiểu Thảo đặc biệt lựa cá nhỏ chỉ dài cỡ ngón trỏ, xử lý xong thì phủ lên một tầng bột mì có bỏ thêm gia vị, để vào dầu rán thành màu vàng kim. Xương bên trong cá nhỏ cũng chiên giòn, nhai trong miệng thơm thơm giòn giòn, ăn cực kỳ ngon. Nàng còn cắt một đĩa tai heo kho, một đĩa thịt đầu heo. Những thứ này là lúc Liễu Thị nhìn thấy có khách quý, trong nhà không chuẩn bị thức ăn gì ngon, cho nên đặc biệt lấy đầu heo trong hầm băng ra xử lý, rảnh rỗi kho lên khi bọn nhỏ đi mò ốc. Bây giờ, tay nghề kho thịt đầu heo của Liễu Thị đã có xu thế trò giỏi hơn thầy rồi, hương vị không hề thua kém Dư Tiểu Thảo nấu. Ngoài ra, còn có mấy đĩa cải xanh dầu hào, cải xà lách dầu hào, rau diếp thơm sốt tỏi xanh biếc, sắc hương vị đều đủ, khiến mấy thị vệ đều nhịn không được cứ liếc mắt về phía đồ ăn. Đặc biệt nhất là một đĩa châu chấu rán vàng. Dáng vẻ nhìn rất đáng sợ, nhưng thật ra còn thơm hơn cá nhỏ chiên, có loại cảm giác giống tôm rán giòn. Lúc mới bắt đầu, Chu Quân Phàm không dám ăn, nhưng thấy mấy đứa trẻ Dư gia liên tục bỏ vào miệng, nhai đến giòn rồm rộp. Ngay cả đường đệ Chu Tuấn Dương của hắn cũng ăn liên tiếp mấy con. Dư Tiểu Thảo thấy vẻ mặt xoắn suýt vừa muốn nếm thử, vừa không muốn gắp lên của Thế tử Tĩnh Vương, vội vàng gắp một con có hạt để vào bát của Chu Quân Phàm, cười nói. Thế tử đại nhân, hạt bên trong con châu chấu này còn ngon hơn cả gạch cua nữa, ngài có thể nếm thử xem, nếu không hợp khẩu vị thì nhả ra là được. Chương 291. Kiếp trước, Chu Quân Phàm cũng không phải sống trong nhung lụa, hắn đã ăn nhộng rồi, cũng từng ăn ve sầu rán, đối mặt với châu chấu, cũng không lộ ra vẻ ghê tởm chán ghét như rất nhiều quan to quý nhân khác. Hắn gắp một con châu chấu đã bị cắt cánh lên, cẩn thận ngắm nghía một lát, vừa muốn bỏ vào miệng. Một thanh niên mặt trắng, mặt mũi tuấn tú vội vàng ngăn hắn lại, nói. Chủ tử, để nô tài ăn thử trước. Kiếp trước Dư Tiểu Thảo đã xem không ít tiểu thuyết, biết trước khi hoàng thượng dùng cơm sẽ có thái giám thử độc. Chẳng lẽ bên cạnh Thế tử Tĩnh Vương cũng có thái giám như vậy? Nàng tò mò quan sát thanh niên này, làn da rất nhẵn bóng vô cùng mịn màng, ngay cả lông tơ cũng có thể nhìn thấy, ngũ quan rất thanh tú. Tuy không có vẻ tuấn tú như Thế tử Tĩnh Vương và Tiểu Quận Vương,